hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, rời đi, chương 938 rời đi. Thẩm Mặc đi vào gian phòng. Bạch Vi ngồi ở trên giường, chính ôm điện thoại chơi bên trong máy rơi trò chơi. Trước kia cảm thấy những trò chơi này nhược trí, hiện tại vô sự có thể làm, giết thời gian chơi một chút, lại cũng chơi ra thú vị. Nàng nghe thấy Thẩm Mặc tiếng mở cửa, không có ngẩng đầu, hỏi, A Toa Lợi Na đi rồi sao? Ừ, Thẩm Mặc đi tới, nàng đợi 20 tiếng đồng hồ, vừa rồi lái xe rời đi, Bạch Vi ngón tay ngừng tạm, sau đó lại đón lấy điểm kích, ấn vào, điện thoại bình, không nói chuyện, Thẩm Mặc tại bên giường ngồi xuống, xem nàng chơi trò chơi, điểm đã vượt qua lịch sử ghi chép một mảng lớn. A Toa Lợi Na cùng A Long đi lần này, người của chúng ta mới ít hơn, Thẩm Mặc thản nhiên nói, Đỗ Lai đề nghị chúng ta theo chân bọn họ cùng đi Bội Kinh. Bên kia cũng có an toàn căn cứ, không có đồn đại quấy nhiễu, chiêu mộ thần dân có lẽ so bên này dễ dàng một chút. A Hát, tốt, Bạch Vi gật đầu, lúc nào xuất phát, hai ngày này nghĩ biện pháp làm cho chút ít xăng. Ngày mai hoặc là hậu thiên thì có thể rời đi, Thẩm Mặc nói ra, bất quá, đã đến địa phương mới, tiếp xúc mới đội viên, thành lập tin cậy cùng Mặc Khế cần có thời gian, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị, ừ, đã biết, Bạch Vi lần nữa gật đầu, lộ ra rất phối hợp, Thẩm Mặc chìm mặc một hồi nhi, nói, nếu như thời gian đi lên không kịp, trước tiên đem Thừa Lão Sư cùng Tiểu Tân tăng thêm. Kiếm đủ 5 cá nhân, có thể ứng phó trận tiếp theo trò chơi là được, thắng thua không sao cả. Hiện tại là quan trọng nhất, là không thể lại để cho Bạch Vi bởi vì thần dân mấy không đủ, mà vứt bỏ tánh mạng. Bạch Vi nói tốt, nàng hôm nay quá thuận theo, hơn một cái dư lời không có. Thẩm Mặc đứng lên, hỏi nàng, ngươi muốn không nên đi theo Thừa Lão Sư cùng Tiểu Tân nói một chút. Bạch Vi mặt lộ vẻ muộn nghi, ngón tay nắm bắt điện thoại hai đầu, thật lâu, mới thấp giọng trả lời, ngươi đi theo chân bọn họ nói đi, loại sự tình này. Vốn nên nàng tự mình đi đàm phán, kể cả A Toa Lợi Na phải đi, cũng có thể do nàng đi giữ lại, thế nhưng là nàng toàn bộ giao cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, bước chân dừng lại, quay người hỏi Bạch Vi. Cơm tối vẫn còn là trong phòng ăn ư? Ừ, Bạch Vi cúi đầu chơi lấy điện thoại. Ta không quá đói, muốn chính mình ở lại sẽ nhi. Thẩm Mặc đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích, lẳng lặng xem nàng, phát giác được ánh mắt của hắn. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn sang, có chút không quá tự tại cười cười. Làm gì vậy như vậy xem ta? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nói, tới đây một chút, để cho ta ôm một cái. Bạch Vi sửng sốt, lần nữa nở nụ cười. Ngươi muốn ôm, liền chính mình tới đây đi. Không, ngươi tới đây. Thẩm Mặc kiên trì, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Vi nụ cười trên mặt, một chút rút đi, trong phòng yên tĩnh im ắng. Hai người ai cũng không nói chuyện, thẳng đến điện thoại trò chơi vang lên một tiếng game over âm thanh, Bạch Vi hoảng hốt hoàn. Hồn, nàng cúi đầu xuống. Như là có chút mất hứng thì tháo, người ta nằm chính thoải mái đâu, chẳng muốn di chuyển. Thẩm Mặc hỏi, là chẳng muốn tới đây, vẫn không thể tới đây. Bạch Vi mân ở môi, mân rất nhanh, bờ môi mơ hồ trắng bệch. Thẩm Mặc bước đi tới đây, Bạch Vi sợ hãi tựa như sau này co lại, nàng dán chặt lấy đệm, cả người hiện ra khẩn trương cùng mâu thuẫn, không đợi nói chuyện, bị Thẩm Mặc đè xuống chân. Chuyện khi nào? Thẩm Mặc hỏi, Bạch Vi cắn môi dưới. Thẩm Mặc nắm nàng đầu gối, đem vô lực tiểu chân trở lên sách, rồi sau đó chậm rãi buông. Ngày hôm qua nhận được tin tức sau, ngươi vẫn đứng ở trong phòng. Hôm nay lại ý định cả ngày không dưới giường ư? Vì cái gì không nói cho ta? Bạch Vi rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, ta cho rằng sẽ rất khoái khôi phục lần trước. Chẳng qua là một cái chớp mắt, nàng không nghĩ tới, lần này đi qua cả ngày, nàng vẫn là đứng không dậy nổi. 2020 bình an, Vũ Hán cố gắng lên. Tấu chương hết, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.